Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263. Gen võ đẳng cấp áp chế. Sau một lát, kia hai cái sát thủ liền chạy tới. Bất quá hắn nhóm cũng không có áp lấy cái gì hàng hóa. Tổ hai trưởng vừa thấy, sắc mặt nhất thời biến đổi. Chuyện gì xảy ra? Một sát thủ không dám ngẩng đầu, nói, hàng hóa bị cứu đi. Một mực bình tĩnh tổ hai trưởng nghe xong, nhất thời giận tím mặt. Phế vật, hơn 50 người trông coi, làm sao có thể được cứu đi? Kia thân thể hai người run rẩy, lắc đầu, chúng ta hỏi qua bọn họ. Bọn họ nói vừa rồi có một cái huynh đệ qua, nói tổ trưởng ngài để cho mang đi qua. Bọn họ liền phái mấy người đi theo cái kia huynh đệ đồng thời áp hàng hóa đi qua. Bọn họ trả lại kỳ quái tổ trưởng vì cái gì không nhận được hàng hóa. Tổ hai trưởng nghe xong, lông mày chặt chẽ nhăn lại, sắc mặt cực độ khó coi. Thiên tính vạn toán, kết quả vẫn bị tiểu tử này cầm con tin cho cứu đi. Bất quá để cho hắn không nghĩ ra chính là xung quanh không có có bất kỳ ai khác khí tức, rõ ràng cũng chỉ có tiểu tử này một cái, một mình hắn, rõ ràng một mực ở nơi này, rốt cuộc là như thế nào cứu con tin? Hắn đương nhiên không đến. Trương Phàm phân ra cái thân, cũng không chỉ là phân ra hai cái, mà là ba cái phân thân, vừa mới chết kia hai cái, kỳ thật là Trương Phàm cố ý để cho chết. Bởi vậy đối phương không nghĩ được hắn còn có một cái phân thân. Hắn liền thừa cơ dùng phân thân, đeo lên ảnh nguyệt mặt nạ của tổ, mặc vào ảnh nguyệt tổ y phục, giả trang ảnh nguyệt tổ, truyền đạt giả mệnh lệnh, sau đó mang theo Lăng Lạc, đi đến không người góc hẻo lánh, liền đem theo tới mấy cái ảnh nguyệt tổ sát thủ giết đi. Lúc này cái kia phân thân đã sớm mang theo Lăng Lạc chạy trốn tới học viện bên ngoài bên trong phế tích. Lăng Lạc thấy Lăng Tiêu, hai người nhất thời khóc làm một đoàn. Cha mẹ đều chết mất, hiện tại trên thế giới chỉ có các nàng tỉ muội hai người sống nương tựa lẫn nhau. Hơn một phút đồng hồ, Lăng Lạc nói với Lăng Tiêu, muội muội, ảnh nguyệt tổ những người kia giết người thành tánh, chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này. Lăng Tiêu lại lắc đầu, nói, Trương lão sư trả lại ở bên trong. Trương lão sư? Lăng Lạc nghi ngờ nói. Lăng Tiêu nói, cái này cứu ngươi ra người, chỉ là Trương lão sư phân thân, hắn bản thể trả lại ở bên trong, ta không thể đi. Lăng Lạc nghe xong, lo lắng nói, Trương lão sư một người ở bên trong, nói qua muốn quay người trở về. Lăng Tiêu lại lắc đầu, nói, tỷ tỷ, Trương lão sư thực lực rất mạnh, không cần lo lắng. Lăng Lạc nhìn thoáng qua Trương Phàm phân thân, nói, 17-18 tuổi, mạnh mẽ lại có thể mạnh mẽ đi nơi nào? Chúng ta có nghĩ cái biện pháp cứu hắn xuất ra? Trương Phàm phân thân lại cười nhạt một tiếng, nói, chúng ta ở chỗ này nhìn xem là được, đều làm xong ảnh nguyệt tổ, các ngươi tiến vào tự tay mình giết cừu nhân là được. Chấm chấm. Cùng lúc đó, tại học viện bên trong phế tích, kia tổ hai trưởng lúc này, điểm nộ khí đã bạo dạp. Bọn họ nhiều người như vậy trông coi, lại còn có thể bị người cầm hàng hóa cấp cứu, quả thật lẽ nào lại như vậy? Hắn vốn muốn mượn con tin tới uy hiếp tiểu tử này, hiện tại ngược lại tốt rồi, trực tiếp bị cứu đi. Khó trách tiểu tử này không có sợ hãi. Nghĩ tới đây, hắn đối với những ảnh đó tháng tổ bọn sát thủ quát, đều mau tránh ra cho ta. Ảnh nguyệt tổ mọi người nghe xong, từng cái một nhanh chóng vọt đến một bên. Này tổ hai vươn người, một đoàn hỏa hồng sắc năng lượng tuôn ra, rất nhanh. Này hỏa hồng sắc năng lượng liền vọt tới hai tay, sau đó hai cánh tay của hắn trong chớp mắt bị nham tương đồng dạng năng lượng bao bọc, biến thành hai thanh sắc nhọn dao găm, cái này chính là hắn gen võ. Thông qua vừa rồi Trương Phàm cùng với khác sát thủ chiến đấu, hắn đã nhìn ra, nếu như hắn không cần gen võ, cây bản liền không phải là đối thủ của tiểu tử này. Cùng lúc đó, Trương Phàm thấy tổ hai trưởng khởi động lên gen võ, hắn tự nhiên cũng không thể rơi xuống hạ phong. Trên người hắn năng lượng nhanh chóng tuôn động đến phía sau lưng. Phía sau lưng giống như là gặp một đoàn hỏa, tê rồi phía sau lưng y phục trong chớp mắt tê liệt. Một đôi rộng chừng 5 mét đỏ như máu sắc, mang theo ánh sáng nhạt cánh mở rộng ra. Tổ hai trưởng thấy, trong nội tâm hơi kinh hãi, dĩ nhiên là hiếm thấy phi hành gen võ, bất quá khá tốt. Phi hành gen võ chẳng qua là phụ trợ hình gen võ, thuộc về cấp D gen võ, mà chính mình gen võ là công kích gen võ, thuộc về C cấp gen võ. Gen võ giữa cũng có đẳng cấp áp chế, C cấp gen võ là có thể dễ như trở bàn tay áp chế cấp D gen võ. Nghĩ tới đây, hắn mãnh liệt nhảy lên, liền hướng về Trương Phàm nhảy qua. Tại hắn bên trong dự phán, Trương Phàm nhất định sẽ vỗ cánh, bay lên không trung, mà hắn đều chính là Trương Phàm bay lên không trung, đều Trương Phàm đến không trung, khẳng định lại không có linh hoạt như vậy. Đến lúc đó hắn nhảy lên, nhảy hơn 100 mét không có vấn đề gì, lại dùng chính mình gen võ chặt đứt tiểu tử này cánh. Gen võ bị hủy, tiểu tử này tất nhiên là nguyên khí đại thương. Đến lúc đó lại muốn giết hắn, quả thật dễ như trở bàn tay. Nhưng mà lý tưởng là tốt đẹp, hiện thực thường thường lại không xong, có rối tinh rối mù. Trương Phàm cũng không có như hắn suy nghĩ bay lên, mà là sát mặt đất hướng hắn bay tới. Hắn sắc mặt hơi đổi, bất quá cũng chỉ là thay đổi như vậy một chút mà thôi. Chính mình C cấp gen võ đối với tiểu tử này cấp D gen võ có đẳng cấp áp chế hiệu quả, đối với vừa tiểu tử này căn bản cũng không phải đối thủ. Nghĩ tới đây, hắn dao găm đã hướng về Trương Phàm đương ngực đâm tới. Nhưng mà liền vào lúc này, Trương Phàm trên cánh tay phải màu lửa đỏ năng lượng trong chớp mắt bừng lên, đưa hắn tất cả cánh tay phải bao bọc. Cánh tay phải của hắn giống như chỉ trong nháy mắt thô to gấp 3. Đồng thời bên phải cánh tay đỉnh có một đoàn huyết hồng sắc dây leo xuất hiện. Này huyết hồng sắc dây leo vừa xuất hiện, trong chớp mắt liền hướng về kia tổ hai trưởng đánh tới. Tổ hai trưởng nhất thời sắc mặt đại biến, hai mắt đều là vẻ hoảng sợ. Gia hỏa này dĩ nhiên là song gen võ. Song gen võ. Nghĩ đến đây một chút, tổ hai trưởng chỉ cảm thấy đầu óc có chút mê muội. Tất cả trong lịch sử đều chưa từng có xuất hiện qua song gen võ, mà đang ở hắn chấn kinh thời điểm, hắn cảm giác được chính mình gen võ tại đối phương gen võ trước mặt, thậm chí có loại muốn rút về trong cơ thể xu thế. Cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy hai thanh dao găm đầu nhọn cũng đã biến thành năng lượng, đang hướng trong cơ thể toàn chui vào. Nha, đẳng cấp áp chế. Tổ hai trưởng lại càng là chấn động vô cùng, có thể đối với chính mình gen võ tạo thành đẳng cấp áp chế cũng chỉ có B cấp gen võ. Thế nhưng là B cấp gen võ trên cơ bản đều là toàn thân khải. Tiểu tử này này rõ ràng là một cây huyết đằng, làm sao có thể là B cấp gen võ? Hơn nữa cho dù B cấp gen võ hội đối với chính mình gen võ tạo thành đẳng cấp áp chế, nhưng cũng không thể có thể áp chế đến để mình gen võ rút về trong cơ thể trình độ A. Trừ phi là A cấp gen võ. Nghĩ tới đây, kia tổ hai trưởng chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. A cấp gen võ, đây không phải là trong truyền thuyết mới có gen võ sao? Từ khi võ giả đản sinh đến nay, gần như chưa từng có xuất hiện qua, chỉ có một chút bên trong đồn đại, nói một chỗ trong núi sâu, gặp qua cái nào đó võ giả sử dụng A cấp gen võ. Có thể trên cơ bản kia cũng chỉ là lời đồn, Thậm chí đối với tại đến cùng có hay không A cấp gen võ, rất nhiều người đều cầm thái độ hoài nghi. Làm sao có thể tiểu tử này gen võ chính là A cấp gen võ? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?